Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 33, đem nàng đưa cho ta được không? Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người thật không ngờ. Trận cung yến này vậy mà cuối cùng kết thúc như vậy. Thật sự là làm cho người ta thổn thức không thôi. Bạch gia, nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Bạch gia gia chủ vậy mà dập đầu đến chảy máu. Còn đem nữ nhi bản thân âu yếm nhất trục xuất khỏi gia tộc. Người tham gia cung yến dần dần rời đi. Không ít người đều đối với Bạch Diên Nhi chỉ trỏ. Có tiếc hận, có nói xứng đáng. Tóm lại là không có một người chia tay giúp đỡ. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người ở tại chỗ này. Triệu Từ Tu ngồi tại chỗ thản nhiên phẩm trà. Bạch Hiểu Tình đứng phía sau. Mà đối diện là Thái Tử cùng Thành Vương. Ở giữa 4 người là bãi đất trống. Ngồi ở giữa là Bạch Diên Nhi đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lục Hoàng đệ thật sự là không thương hương tiếc ngọc. Nếu như là ta, mỹ nhân như vậy đã sớm thu vào phủ hảo hảo thương tiếc một phen. Hiện thời như vậy thật là đáng tiếc. Nếu Tam Hoàng huynh thích, tự mang về Thành Vương phủ đi. Tuy rằng không có tư cách làm phi, nhưng là làm thiếp thất cũng được. Dù sao Tam Hoàng huynh có tiếng thích mỹ nhân. Ta nghĩ Bạch Diên Nhi hẳn là thật thích hợp với Tam Hoàng huynh. Diện mạo vẫn là không sai. Chỉ tiếc không có đầu óc. Nếu là Bạch cô nương trí tuệ sau lưng Lục Hoàng đệ. Ta nhất định sẽ không khách khí thu vào phủ hảo hảo thương tiếc. Nói xong, ánh mắt dâm tà ở trên người Bạch Hiểu Tình lưu luyến. Thái tử xem kịch vui cũng nhìn Bạch Hiểu Tình. Cùng đợi đối phương thẹn quá thành giận. Chỉ cần Bạch Hiểu Tình động thủ trước. Như vậy bọn họ còn có tư cách áp nàng. Bạch cô nương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là không biết liêm sỉ. Bị một cái nam tử dùng ánh mắt nhìn rõ ràng như vậy đều không biết trốn tránh sao. Nghe hai người một lời một câu. Rõ ràng liền là muốn chọc giận Bạch Hiểu Tình động thủ. Hai người kia mục đích gì? Một vương gia dùng ánh mắt dâm tà nhìn một nữ tử thì là biết liêm sỉ. Ta như vậy bị xem như là không biết liêm sỉ. Chẳng lẽ ở trong mắt Thái tử Điện Hạ, chỉ có giết người phóng hỏa mới là người tốt, cùng nàng ngoạn tâm kế. Nói đùa, sát thủ huấn luyện là đủ loại cái gì đều có. Tâm kế là cái cơ bản nhất, bằng vào 2-3 câu nói liền muốn mình không khống chế được. Vậy bọn họ cũng quá khinh thường Bạch Hiểu Tình nàng. Trong nháy mắt, thật khiến Thái tử cùng Thành Vương nghẹn lời. Nghe Bạch Hiểu Tình nói, bọn họ đã có thể cảm giác được Bạch Hiểu Tình đã biết ý đồ của bọn họ. Nếu nói tiếp, không khỏi mất mặt, Lục Hoàng đệ, ngươi còn không có nói tiểu mỹ nhân này xử lý như thế nào đây? Chẳng lẽ đem nàng như vậy ném ở Hoàng cung sao? Tam Hoàng huynh nói đùa, nàng cùng ta có quan hệ gì? Cho dù là cần an trí cũng không cần thiết ta phải đi làm. Xem đối phương không mắc câu. Thái tử cùng Thành Vương trong lòng có chút sốt ruột, chỉ có đem Bạch Diên Nhi tới Lệ Vương phủ, tương lai bọn họ mới có cơ hội tách hắn cùng Bạch Hiểu Tình ra. Đến lúc đó có thể đem Bạch Hiểu Tình đoạt lấy, hiện tại Bạch Diên Nhi đã là đồ bỏ đi của Hoàng hậu. Nhưng đối với bọn họ mà nói còn có tác dụng không nhỏ. Phải biết rằng Bạch Diên Nhi kia tính tình ác liệt, làm sao có thể cho phép bên người Triệu Từ Tu có nữ nhân khác. Chỉ cần Bạch Diên Nhi có thể vào Lệ Vương phủ, bọn họ có thể nghĩ đủ biện pháp, khiến Bạch Diên Nhi trèo lên giường Triệu Từ Tu, sau đó khiến cho hắn không thu nhận Bạch Diên Nhi không được. Lục Hoàng đệ, nói như thế nào nàng đã từng là vị hôn thê của ngươi? Ở một khắc nàng nói muốn gả cho Thái tử, nàng cùng ta liền vô can hệ, bổn vương ngại bẩn, một câu nói này, triệt để khiến Thái tử ngậm miệng. Không có cách nào phản bác, trong lòng nữ nhân có người khác, ngại bẩn, lời này nói ra thực sự có học vấn, kết quả đem nàng ta nói thành tâm không sạch sẽ, ô uế, hay là nói trong lòng nàng chứa kẻ bẩn thỉu, cũng chỉ có hắn biết. Thái tử cùng Thành Vương nhìn nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng, Thái tử cảm thấy có một số việc vẫn là không nói tốt hơn. Cười cười, nhìn Triệu Từ Tu, ta thật đã hỏi một chuyện không hay. Lục Hoàng đệ, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, tốt hay không tốt, bổn vương tưởng thái tử hoàng huynh ngươi so bổn vương rõ ràng hơn rất nhiều. Loại vấn đề này không cần hỏi lại. Khí, tuy rằng quan hệ bọn họ luôn luôn bất hòa, nhưng là chưa bao giờ giống như hôm nay. Nói ra bên ngoài, một khi đã như vậy, bản cung không hỏi, bản cung chỉ là muốn cùng lục hoàng đệ thảo luận này nọ. Không biết lục hoàng đệ có thể bỏ ra những thứ yêu thích. Thái tử nói không chút để ý, giống như đang nói đến một việc nhỏ không quan trọng. Bọn họ rất coi trọng mặt mũi của nhau. Bình thường dù hỏi hay không cũng đều trực tiếp đáp ứng. Hiện tại thái tử liền đang chờ Triệu Từ Tu đáp ứng. Một khi hắn đáp, liền sẽ không cho hắn có cơ hội đổi ý, chỉ tiếc là Triệu Từ Tu hiển nhiên không phải là người dễ xúc động. Nhìn thái tử mỉm cười, nhàn nhạt hỏi một câu, thái tử hoàng huynh coi trọng cái gì của bổn vương, thỉnh nói thẳng, nếu bổn vương có thể bỏ thứ yêu thích đó, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Lúc này, thái tử sắc mặt tự nhiên không tốt lắm, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, cự tuyệt rõ ràng như vậy nghe sao lại không hiểu. Đã, như thế bản cung liền không khách khí. Lục hoàng đệ, bản cung muốn Bạch Hiểu Tình, có thể đem nàng tặng bản cung. Nhàn nhạt hỏi, nhưng biểu cảm là làm cho người ta không vui. Thật có lỗi, thái tử hoàng huynh, Bạch Hiểu Tình là người, chẳng phải vật, cho nên xin thứ cho bổn vương không thể tặng cho. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, bọn họ đem mục tiêu đặt ở trên người Bạch Hiểu Tình. Nhưng hắn làm sao có thể để cho bọn họ đạt được mục đích? Hoàng đệ đây là luyến tiếc, thái tử hoàng huynh nói đúng, bổn vương đúng là luyến tiếc. Hoàng đệ như vậy, không khỏi sẽ làm tổn thương tình cảm huynh đệ giữa chúng ta. Lúc này ngữ khí của thái tử mang theo uy hiếp, đối với Bạch Hiểu Tình, tình thế của hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép có gì ngoài ý muốn. Thì ra là thế, nguyên lai thái tử hoàng huynh dùng tình cảm huynh đệ để đoạt người. Bổn vương thật đúng là thụ giáo, khinh thường một tiếng hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Hiểu Tình, chúng ta đi, Triệu Từ Tu, ngươi đi có thể, Bạch Hiểu Tình phải lưu lại, bằng không hôm nay bản cung tuyệt không khách khí. Chẳng qua, đây là tình hình lúc trước, hôm nay bởi vì có thêm Bạch Hiểu Tình, hết thảy mọi việc đều trở nên bất đồng. Thời điểm thái tử sắp đụng tới Triệu Từ Tu, bàn tay trắng nõn nhỏ bé ngăn cản hắn. Bạch Hiểu Tình, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, rốt cục thấy Bạch Hiểu Tình động thủ. Hiện tại hắn hoàn toàn có lý do đem Bạch Hiểu Tình bắt lại. Dù sao tội tập kích thái tử không thể tha. Dĩ hạ phạm thượng, nơi nào, ta nhìn thấy chính là thích khách mưu toan ám sát điện hạ nhà ta. Chẳng lẽ ở trong lòng thái tử điện hạ thích khách cũng có thể xưng là thượng? Vẫn là nói, thái tử điện hạ muốn đem sự tình nháo đến bệ hạ đi. Ta nghĩ thị vệ đại ca nơi này nhất định sẽ đem sự tình vừa rồi từ đầu chí cuối bẩm báo cho bệ hạ. Một câu nói, khiến thái tử cùng thành vương thành công thay đổi sắc mặt. Bạch cô nương, ngươi hiểu lầm, bản cung làm sao có thể làm ra sự tình như vậy? Bất quá, là muốn cùng bạch cô nương nói một câu. Bản cung thật thưởng thức bạch cô nương. Nếu một ngày kia bạch cô nương muốn đổi chủ tử, bản cung nghĩ bản thân hẳn là có thể. Thần bí cười cười, nhìn Triệu Từ Tu khinh thường. Người vũ lực như vậy, bạch cô nương ở bên người hắn chính là nhân tài không được trọng dụng. Bản cung liền muốn giúp bạch cô nương thôi. Xem ánh mắt khinh thường của thái tử, Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy là vũ lực, Triệu Từ Tu chẳng qua là giấu võ công mà thôi. Bạch cô nương, bản cung nói mỗi một câu nói đều là thành tâm thực lòng. Mong rằng bạch cô nương suy nghĩ, nếu có chuyện gì khó xử nói cho bản cung sẽ vì bạch cô nương giải quyết. Dứt lời, còn dùng ánh mắt ám chỉ liếc Triệu Từ Tu một cái. Không cần nói cũng biết, ở trong mắt thái tử, Bạch Hiểu Tình sở dĩ đi theo Triệu Từ Tu, không phải là do nhược điểm của nàng nằm trong tay Triệu Từ Tu sao? Bằng không, với thân phận thái tử của hắn làm sao nàng không động tâm? Chính là thái tử nhìn lầm rồi. Kỳ thực Bạch Hiểu Tình cho tới bây giờ đều không quan tâm quyền thế. nàng để ý là tự do, mà nàng ở lại bên người Triệu Tử Tu cũng không phải bởi vì bị hắn nắm nhược điểm hay do được ủy thác. Nàng chẳng qua là dùng 3 năm của bản thân đổi lấy một chỗ an thân tạm thời thôi. Nghe thái tử nói xong, Triệu Tử Tu hung hăng nắm tay lại. Xoay người rời đi, không ai nhìn thấy tối tăm trong mắt hắn. Tựa như phẫn nộ, lại tựa như nói không nên lời. Mà thái tử lại là cười nhìn bóng lưng Triệu Tử Tu rời đi. Tươi cười tràn đầy ác ý, thái tử hoàng huynh, ngươi nói Bạch Hiểu Tình sẽ đến tìm ngươi nương tựa sao? Xem bóng lưng hai người rời đi, không biết vì sao, Thành Vương luôn cảm thấy sự tình sẽ không như bọn hắn tưởng tượng. Hừ, trừ bỏ Bạch Diên Nhi, còn có thể có ai ngu ngốc lựa chọn ở cùng một tên tàn bạo? Thái tử ác độc cười, tuy rằng bản thân chưa từng có thanh danh bại hoại như Triệu Tử Tu, nhưng cũng làm không ít chuyện, tuy rằng thái tử cảm giác không sai. Nhưng bản thân lại luôn có loại cảm giác nói không nên lời. Thành Vương thấy sự tình sẽ không thuận lợi vậy, ít nhất trước mặt là Bạch Hiểu Tình hẳn là sẽ không dễ dàng. Mặt khác một bên, Triệu Tử Tu cùng Bạch Hiểu Tình đã chạy về Vương Phủ. Chỉ là, làm cho người ta ngoài ý muốn là, Triệu Tử Tu cảm xúc tựa hồ không hề vui sướng như lúc rời đi. Mà là có chút tối tăm. Bạch cô nương, vương gia làm sao vậy? Nhìn Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình bước vào cửa. Mọi người đi lên, ào ào hỏi bọn họ vương gia vì sao bỗng nhiên trở nên dị thường như vậy. Chính Bạch Hiểu Tình cũng không rõ ràng. Giống như sau khi cùng thái tử và thành vương đối thoại hắn liền bắt đầu tức giận. Trở lại trong phòng Triệu Tử Tu bỗng nhiên cảm thấy nghẹn khuất. Không thể nói rõ là vì sao. Nhưng thời điểm Triệu Tử Hằng tên hỗn đản này dám hướng hắn muốn Bạch Hiểu Tình, hắn liền cảm thấy phi thường khó chịu. Cái loại cảm giác này giống như vật chân quý bị người ta giành lấy mất. Phi thường khó chịu, hơn nữa để cho hắn khó chịu là, cuối cùng lúc Triệu Tử Hằng nói với Bạch Hiểu Tình những lời kia, Bạch Hiểu Tình vậy mà không có cự tuyệt, chẳng lẽ, nàng luôn muốn rời khỏi hắn sao? Không biết vì sao, nghĩ tới loại khả năng này, Triệu Tử Tu cảm thấy ngực rất bí bách, khó chịu muốn mắng chửi người. Người đâu, đem Bạch Hiểu Tình mang đến cho bổn vương, khó chịu đều vì nàng mà ra, như vậy nàng nên tự nhận hậu quả đi. Cách chương.